Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, trang 330. Nàng nói xong về sau, Dương Cầu Vồng ý vị thâm trường nhìn bên kia liếc mắt một cái, nga. Nguyên lai tên này chính là năm đó cái kia đạo diễn a, này 10 năm tới, ta không có lúc nào là không nghĩ giết hắn. Pháp Sơn Chi nói, chẳng qua hắn bên người an bảo thật sự quá cường thôi. Gia hỏa này như thế nào lại đi Thánh Lợi Văn Thành? Hắn muốn qua bên kia làm cái gì? Nếu là vị đạo diễn, như vậy đương nhiên chính là đi quay chụp. Dương Cầu Vồng vuốt chính mình tiểu cằm nói, còn nhớ rõ trước đó không lâu kia chàng cả nước nổi tiếng phát sóng trực tiếp sao? Pháp Sơn Chi biểu tình bỗng nhiên sửng sốt, nhắc tới kia chàng phát sóng trực tiếp. Hải cách đặc quốc không có bất luận cái gì một người không biết, thẳng đến hôm nay. Toàn bộ hải cách đặc quốc còn đắm chìm ở lần đó phát sóng trực tiếp bóng ma hà. Trong thành thị đề phòng nghiêm ngặt, thị trường tiêu điều, mọi người chuân đại lượng vật tư ở trong nhà, hoặc là tránh ở hầm không ra khỏi cửa, đây đều là bởi vì kia chàng phát sóng trực tiếp dập. Nát hải cách đặc người trong nước dân từng ấy năm tới nay tin tưởng, bởi vì lần trước phát sóng trực tiếp hiệu quả không tốt, cho nên cao tầng mới đem hắn phái qua đi. Pháp Sơn Chi lập tức ở trong đầu tìm thấy được đáp án, chính xác. Dương Cầu Vồng đứng ở Pháp Sơn Chi phía sau nói, hắn nếu trước kia đạo diễn như vậy tiết mục, như vậy phía trên khẳng định là muốn cho hắn đi Thánh Lợi Văn Thành quay chụp một ít ủng hộ nhân tâm video, như vậy mới có thể đủ làm hải cách đặc quốc người quên mất thượng một lần thất bại. Phương thức này đối với hắn tới nói hẳn là thực sở trường đi. Các loại di hoa tiếp mộc, bóp méo chân thật, tuy rằng đối với hiện tại hải cách đặc quốc tới nói coi như uống rượu độc giải khát, nhưng là đối với đám kia cao tầng tới nói, bọn họ chỉ sợ trong lòng tưởng chính là có thể căng quá một trận tính một trận. Pháp Sơn Chi hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, nàng nhìn trên màn hình người kia, kia hắn lần này còn muốn bóp méo chút cái gì? Nếu hải cách đặc quốc bị áo lai đế quốc một đường đẩy ngang, như vậy liền tính là danh đạo diễn chỉ sợ cũng không hạ thủ được đi. Dương Cầu Vồng nói, yên tâm đi, bọn họ khẳng định có phương pháp. Pháp Sơn Chi lúc này trên mặt cũng lộ ra một cái trào phúng cười, không có năng lực, vậy đi sáng tạo một ít không thể không thất bại lý do, tỉ như mỗ vị đại tướng tư thông địch quốc, lại tỉ như nào đó tướng quân tác chiến bất lợi, là bởi vì này đó nguyên nhân dẫn tới tác chiến bất lợi, mà không phải bởi vì nào đó quan lớn. Mấy thứ này muốn chụp, luôn là còn có thể đánh ra tới, đến nỗi bọn họ muốn tìm người chịu tội thay là ai. Vậy muốn xem bọn họ tưởng bảo quan lớn là ai, thật là đơn giản thô bạo ý tưởng a. Dương Cầu Vồng, mặc danh cảm khái một chút, bất quá nói lên người như vậy cũng không hảo tìm đi. Hiện tại phía trước đại tướng chỉ có Hàn Phương, hắn phế vật trình độ trải qua lần trước phát sóng trực tiếp sau cả nước người đều mơ hồ có phát hiện. Chẳng sợ chính là đem nồi toàn ném cho hắn, cũng sẽ không vượt qua bao nhiêu người dự kiến, đừng đến lúc đó nồi không vứt ra đi. Dân chúng còn như cũ đem lửa giận tập trung ở lúc trước mệnh lệnh Hàn Phương tiền nhiệm người trên. Người, Dương Cầu Vồng mới vừa nói xong, cũng bỗng nhiên đối với màn hình nhăn lại mi, từ từ. Người kia là... Vừa rồi trên màn hình chợt lóe mà qua một người, màu đen áo gió, lãnh bạch sắc làn da, loại này sắc sai quả thực so điện ảnh điều sắc còn muốn bắt người trong mắt. Vội vàng ở màn hình trước xẹt qua, chỉ để lại một bóng hình, Pháp Sơn Chi cùng Dương Cầu Vồng đôi mắt lúc này đều không hẹn mà cùng mờ. To, vô mặt, ngoặc kép. Từ khi lần trước Pháp Sơn Chi mơ hồ đoán ra vô mặt thân phận thật sự sau, nàng đối người này liền sinh ra loại mạc danh kính sợ chi tâm, đặc biệt là Pháp Sơn Chi mặt sau lại đoán được một ít việc, đối với Vô Mặt càng là nhiều một phần đồng tình tâm. Nàng cố ý làm chính mình thuộc hạ tuyến nhân phụ trách nhìn đối phương, phòng ngừa có người nào đối hắn xuống tay. Kết quả thuộc hạ tuyến nhân khoảng thời gian trước đối Pháp Sơn Chi nói Vô Mặt mạc danh mất tích, nàng cũng không để trong lòng. Rốt cuộc cái loại này nhân thần gia quỷ không thực bình thường. Thẳng đến hôm nay, nàng mới rốt cuộc biết Vô Mặt đi đâu, hắn vì cái gì sẽ đi kia. Vì Thánh Lợi Văn Thành đi, Dương Cầu Vồng nhìn kia trương quen thuộc mặt, đại đại mắt mèo hiện lên một tia nhỏ đến không thể phát hiện phức tạp cảm xúc, hắn nhìn màn hình nói. Làm như vậy kỳ thật rất ngốc, đặc biệt là tại đây loại thời điểm, Pháp Sơn Chi nhìn nhìn Vô Mặt, lại nhìn nhìn Lưu Hành, bỗng nhiên minh bạch phát video người đến tột cùng hoài cái gì mục đích, ta hiểu được. Nàng giờ, này khắc này đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, tiểu tử. Giúp ta gọi người, đem ta kia kiện màu đỏ da thảo áo khoác lấy tới. Ta muốn đi đệ nhất thành thị một chuyến, đại tỷ đầu. Ngươi đi đệ nhất thành thị làm gì? Dương Cầu Vồng quay đầu đối với Pháp Sơn Chi hỏi, thứ 8 khu mạnh nhất tuyến nhân chính là ta. Pháp Sơn Chi loát phía dưới phát, đừng nhìn ta như vậy. Ta ở đệ nhất thành thành phố mặt cũng có vài cái bằng hữu a. Tuy rằng đều là một đám không thế nào làm cho người ta thích, bằng hữu là được, ngươi muốn đi. Tìm những cái đó nghị viên, kia ta cũng đi theo ngươi. Dương Cầu Vồng quay đầu liền phải thu thập chính mình đồ vật, ngươi đi. Pháp Sơn Chi cười như không cười nhìn mắt Dương Cầu Vồng. Cũng đúng, nhớ rõ mang lên ngươi đầu óc, bất quá ta tò mò là. Gặp được ngươi những cái đó bằng hữu, ngươi lại chuẩn bị làm gì? Dương Cầu Vồng hỏi, làm cho bọn họ đem Lưu Hành kêu trở về. Hoặc là làm Thánh Lợi Văn Thành lại đổi một cái người chịu tội thay. Không, ta muốn kế hoạch một hồi tiết mục. Cái này tiết mục đồng dạng cũng là khai quật chân thật. Pháp Sơn Chi nở nụ cười, dĩ vãng những cái đó biểu hiện chân thật tiết mục đều không tính quá chân thật. Bởi vì bọn họ rất nhiều đều là lục bá, ta đều không phải thực thích. Ngươi nói ta khai sáng một chút ngành sản xuất tân hình thức, đem nó biến thành phát sóng trực tiếp thế nào? Đến nỗi người chủ trì sao? Liền từ ta đến đây đi, làm đã từng ngôi sao đài đương ra hoa đán. Ta cảm thấy ta còn là có cái kia thực lực, cái loại này tiết mục ở hải cách đặc quốc chỉ sợ phê. Không xuống dưới đi, Dương Cầu Vồng bất đắc dĩ nói, cho nên... Pháp Sơn Chi nhìn mắt trên bàn tình. Báo, lại ý vị thâm trường nhìn Dương Cầu Vồng liếc mắt một cái, người nói. Chúng ta đi quốc gia khác làm thế nào? Ngoặc kép, hết chương.